theo một tiếng nổ vang trời, mặt đất sụp đổ xuống, kéo theo đám bán thần cấp cao thủ, trên vạn thần nhân ở phía dưới nhất thời lâm vào hoảng loạn. Hơn 10 con ma thú thật lớn trống rỗng xuất hiện, vài tên thân nhân cấp bậc thần phó tránh không kịp liền bị đập nát. 20 đạo thân ảnh gần đó phát ra quang mang chói mắt, màn đại đồ sát trong nháy mắt bắt đầu. Đám người Niệm Băng đã trốn xuống đất, mà tại bên dưới mặt đất nơi đám thần nhân đang đứng sớm đã đào thành khoảng không. Có sự trợ giúp của hai ám ma thử, việc này cũng không phải khó khăn gì. Theo sự xuất hiện đột ngột dưới đất, lấy Niệm Băng làm chủ, lần hành động này, Dung Thân Vương, mẫu thân băng linh của Niệm Băng cùng Băng Khiết không có tham dự. Bởi vì loại đánh nhau ở cự ly gần này không thích hợp cho ma pháp sư bọn họ. Đương nhiên, Niệm Băng lại khác, hắn là thủ lĩnh của đợt công kích này. Hào quang 7 màu giống như tia chớp dọc theo thân thể Niệm Băng bắn ra chung quanh. Hắn vừa mới xuất hiện, 7 tên đao hồn trong tay đã giết đi 4-5 tên thần phó. Trải qua 3 ngày được Niệm Băng cường hóa, mỗi một gã đao hồn đều gia tăng thực lực, đánh lén bất ngờ có hiệu quả như mong muốn. Niệm Băng đương nhiên cũng không nhàn rỗi, khi 7 vị đao hồn bắn ra, tại chung quanh thân thể hắn phát ra 4 cấm chú hỗn hợp. Hắn lựa chọn địa phương phi thường tốt, vừa là trung ương của đám thần nhân, ở chỗ này lại chỉ có mấy tên thần phó cấp thấp nhất, nhiều lắm thì có thực lực bát, cửu giai. Chênh lệch so với Niệm Băng thật sự quá lớn. 4 cái cấp chú 11 cấp trong nháy mắt phát động, hiệu quả sinh ra lấy Niệm Băng làm trung tâm. Trong phương viên 20 trượng không còn một sinh vật sống nào, chỉ ít có mấy trăm tên thần nhân vì sự công kích đột ngột này mà chết đi. Với đấu khí của đám thần nhân này, nếu bọn họ có thể liên hợp lại, mặc dù ma pháp công kích của Niệm Băng rất mạnh, nhưng cũng không có khả năng sinh ra sát thương lớn như vậy. Căn nguyên hết thảy chính là do đám thần nhân không nghĩ tới lại bị đối phương đánh lén. Cường giả đánh lén lần này lấy Niệm Băng làm chủ. Còn có cả Tích Lộ, Phong Nữ, Lam Thần. 4 người bọn họ cấu thành lực lượng tinh duệ nhất. Vốn Niệm Băng muốn cho Thánh Sư tham dự lần đánh lén này, nhưng Thánh Sư lại cố ý không chịu. Mặc dù hắn nguyện ý vì sự sinh tồn của Ngưỡng Quang Đại Lục mà cùng Thần Chi Đại Lục to lớn đối nghịch, nhưng hắn lại như thế nào cũng không đáp ứng đánh lén. Đương nhiên, tham dự lần đánh lén này còn không thiếu được 7 người. Không, phải nói là 7 đầu cự long, 7 vị long vương đều hóa thân thành hình ngươi. Bọn họ cùng 4 người Niệm Băng xuất hiện, nhất thời trở thành tai nạn đối với đám thần phó bình thường. Chỉ trong vài cái nháy mắt, gần ngàn tên thần phó đã bỏ mạng dưới sự liên thủ của 11 người. Nhìn thì đơn giản, nhưng phải trải qua tính toán xảo diệu, 11 người Niệm Băng hoàn toàn phân khai, khiến cho bọn hắn có thể phát huy đầy đủ uy lực ẩn chứa trong công kích. Nếu không phải Niệm Băng còn bảo lưu lại tinh thần lực của mình để đối phó với đám chủ thần phía trên thì con số sát thương này còn mở rộng rất nhiều. Nhưng mặc dù như thế, chỉ trong nháy mắt đã chết đi ngàn người khiến hy giới trong không trung suýt nữa bạo khí mà chết. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, trận đầu tiên của Thần Chi Đại Lục lại bắt đầu như thế này. Trải qua sự đánh lén trong thời gian ngắn, đám thần nhân bắt đầu xuất ra thực lực vốn có, tất cả thần phó đều thối lui, mà các bán thần thì lại đi lên. Thực lực của bán thần cũng có phân chia cao thấp, bán thần thực lực mạnh mẽ thì có thể tiếp cận cấp 13, mà thực lực kém cũng là cấp 12. Trên trăm tên bán thần cùng xông lên, nhất thời khiến cho số người giết được của 11 người Niệm Băng giảm xuống thấp. Mỗi một giây chỉ có thể tăng thêm một số hàng đơn vị. Thần nhân có thực lực ngoài 12 bậc không phải là cường hãn bình thường, muốn giết chết bọn họ cũng không dễ dàng. Hy giới tự nhiên không thể cho tình huống như vậy lại tiếp tục phát sinh. Hắn liếc mắt liền nhận ra 7 vị long vương bên dưới, nhưng hắn chưa kịp phất tay ra lệnh thì 4 gã chủ thần đã bay xuống. Bọn họ đều đã mở ra địa linh huyệt, chỉ cần vài lần lóe lên đã có thể tiến vào chiến trường bên dưới. Hy giới đã hạ quyết tâm. Bất luận những người bên dưới là ai, hắn cũng phải hủy diệt hoàn toàn mấy tên có dũng khí sát thương thần nhân này. Nhưng ở phía sau, trên chiến trường đột nhiên xảy ra biến hóa, lại là một vòng toàn xạ bắn lên trời. Lam hồng lóng lánh hai màu hào quang so với trọng nỗ lúc trước thì nhạt hơn một ít. Đón nhận lấy nó chính là đám chủ thần cùng thần cấp cao thủ đang chuẩn bị xông xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 443, chủ thần mạnh nhất hy giới tự nhiên sẽ không để những thứ này vào mắt. Theo hắn thấy, cho dù không cần đấu khí phòng ngự, chỉ dựa vào thân thể mạnh mẽ hơn cả long tộc của nó, đã có thể thoải mái ngăn cản công kích của mấy cái nộ tiến này. Nhưng là hai loại màu hồng và lam này nói cho hắn một sự thật, đây không phải nộ tiễn bình thường, mà chuyên dùng để chu thần. Tiếng nổ mạnh kịch liệt khiến cho ma pháp nguyên tố trên bầu trời hoàn toàn thay đổi. Năng lượng mang tính hủy diệt trong nháy mắt đã ngăn cản được thân hình các vị chủ thần lại. Có lẽ, cấm chú cấp 10-11 đối với các chủ thần mà nói chỉ là một trò đùa mà thôi, nhưng đồng thời 100 cấm chú xuất hiện thì sao? Cho dù là hy giới, cũng không thể nào không coi trọng. Huống hồ, bọn họ lúc trước bị kẻ thù mê hoặc, nên khi đột nhiên bị công kích, uy lực càng lớn hơn. Lúc hy giới cảm thấy kinh hãi, thì Hạ Vũ đã bị đuổi khỏi hàng ngũ chủ thần thét lên một tiếng kinh hãi. Người khác chưa thấy qua, nhưng Hạ Vũ đã thấy được uy lực của chu thần tiễn. Thực lực của chủ thần chỉ có ở trong chiến đấu mới có thể chính thức cảm nhận được. Năm đoàn hào quang màu trắng cùng lúc nổ mạnh đồng thời tản ra. Không chỉ có thể bảo vệ bọn họ, mà còn hoàn toàn bảo vệ 18 cao thủ thần cấp xung quanh bọn họ. 200 mũi chu thần tiễn hợp thành 100 cấm chú sẽ có uy lực đến thế nào? Không ai có thể trả lời được, cũng không ai có thể tính toán được. Nhưng, khiến trái tim Lạc Nhu đập rộn lên là mấy tên cường giả mạnh nhất trong thần nhân không có một ai bị 100 cấm chú làm bị thương. Chỉ riêng điểm này đã khiến nàng giật mình. Nàng rốt cuộc hiểu ra vì sao Niệm Băng lại e ngại mấy tên chủ thần này. Bên dưới, đám ma thú của Miêu Miêu vẫn điên cuồng phát uy. Niệm Băng cũng đang không ngừng giết chóc. Mà đám cường giả của thần nhân trong không trung mặc dù ngăn dừng lại để ngăn cản công kích của chu thần tiễn, nhưng bọn họ đang hướng xuống dưới lại biến thành bay lên trên. Dù sao, chu thần tiễn chính là cái để bọn Niệm Băng tạo ra một khoảng khắc, mà khoảnh khắc này cũng không ngắn. Khi hy giới mạnh mẽ dùng đấu khí của mình bức bách ma pháp nguyên tố điên cuồng ở xung quanh lui lại, thì hắn rốt cuộc đã phẫn nộ. Đồng thời, hắn biết mình đã quá xem thường nhân loại. Là người của Ngưỡng Quang Đại Lục, chính là kẻ đang không ngừng sử dụng ma pháp. Chính là hắn đã giết Cốc Long Hạ Vũ, căm hận nhìn Niệm Băng ở bên dưới. Nếu không phải hắn, sao mình lại mất đi địa vị chủ thần chứ? Hy giới không nói một lời nào, hai tay đồng thời đánh ra ngoài, hai luồng kim quang khổng lồ bắn thẳng xuống dưới. Xuyên qua đợt bay tới thứ hai của chu thần tiễn, hướng thẳng về phía Niệm Băng, mà bốn vị chủ thần còn lại cũng đồng thời phát động công kích. Khoảng cách đối với bọn họ mà nói không phải là tuyệt đối. Lúc này, đám chủ thần trước mặt đám thần cấp xung quanh, thể hiện ra thực lực cấp chủ thần của bọn họ. Ngay khi hy giới vừa phát động công kích, Niệm Băng đã rõ ràng cảm nhận được áp lực từ bên trên truyền xuống. Nhưng hắn không hề bối rối. Hắn biết, một khi bị công kích này hoàn toàn tập trung thì ngay cả chạy trốn cũng không có cơ hội. Chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng, nhưng việc này hắn đã sớm có chuẩn bị. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, 11 đạo hào quang màu bạc đồng thời phát sáng, mà hơn 10 con ma thú hung dữ kia cũng đồng thời biến mất. Công kích của đám chủ thần dừng lại giữa không trung. Ngay sau đó, hy giới thấy được một màn hào quang đẹp mắt trên không trung. Thực lực của chủ thần là cái gì? Sau khi phát động công kích, còn có thể mạnh mẽ thay đổi phương hướng của năng lượng cuồng bạo kia, thì đó là thực lực của chủ thần. Do hy giới cầm đầu, năm vị chủ thần mặc dù mất đi tung tích của bọn Niệm Băng, nhưng công kích của bọn họ không hề ngừng lại. Tất cả 10 đạo hào quang đều quét về phía mảnh đất hai bên đồi núi. Bọn họ rõ ràng là muốn trừ bỏ đám người ẩn núp đã suýt khiến bọn họ bị thương. Nhưng, ngay lập tức 40 tiếng ầm ầm lại vang lên. 40 đạo hồng quang khổng lồ phóng lên cao, vừa lúc nghênh đón công kích của bọn họ. Đó là 40 quả cầu lửa. Mỗi một quả đều ngưng tụ vô cùng. Đáng tiếc, chỉ trong nháy mắt, quả cầu lửa đã bị thánh quang cắn nuốt. 120 tên ma pháp sư đến từ Áo Lan Đế Quốc không kịp kêu lên một tiếng đã cùng với ma tinh pháo biến mất. Nhưng, bọn họ dù sao cũng làm chậm lại thời gian và uy lực hủy diệt. mặc dù hơn 1.000 tên lính cầm trọng lỗ mất đi tính mạng bởi vụ nổ này, nhưng mà đám huyết vệ và tinh anh của băng nguyệt đường sau khi bắn hai lần đã vừa vặn rút lui ra khỏi phạm vi vụ nổ nên cũng không bị thương tổn, chu thần nổ của bọn họ vẫn được bảo tồn. Lạc Nhu mặc dù phát ra tín hiệu thứ hai, nhưng trong lòng nàng lúc này như đang đổ máu, ma tinh pháo hao phí rất nhiều tâm huyết của nàng. Khi nàng nghiên cứu thành công ma tinh pháo, nàng chưa bao giờ nghĩ được rằng sức người có thể chống lại nó. Nhưng mà, trong nháy mắt vừa rồi, nàng trơ mắt nhìn tâm huyết của mình cùng với 120 tên ma pháp sư quý giá đã biến thành tro tàn. Số ma pháp sư này hầu như đã chiếm đến 1/3 ma pháp sư cao cấp của Áo Lan Đế Quốc. Chiến tranh rất tàn khốc, là một người chỉ huy, tuyệt đối không được để tâm trạng trong lòng ảnh hưởng. Lạc Nhu đương nhiên hiểu được điều này, cho nên nàng không ngừng chỉ huy. Đợt công kích đầu tiên vừa xong, mà đợt công kích thứ hai lại mới bắt đầu. Tiếng ngâm sướng cũng đã bắt đầu khi đóa hoa máu bắn ra. Mà lúc này, chính là lúc bọn hắn phát huy ra uy lực chính thức của mình. Hơn 1.000 đạo hào quang màu đỏ ngưng tụ trong không trung, khiến cho thế giới dường như đã biến thành màu đỏ. Không khí rõ ràng trở nên nóng rực, một đạo hào quang màu tím dung nhập vào trong màu đỏ chói mắt. Hào quang màu đỏ như là tìm thấy ngọn nguồn, rất nhanh dung hợp làm một. Trên không trung hóa thành một con hỏa diễm cự long khổng lồ, con cự long này dài trên trăm trượng. Cho dù là long thần cùng với các long vương của long tộc cũng không thể nào so sánh được với thân hình của nó. Hy giới vừa muốn tiếp tục công kích đã phải ngừng lại. Nhìn thấy đám hỏa quang khổng lồ đó, ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng. Đây là năng lượng có thể uy hiếp hắn. Uy lực của ma pháp này thậm chí đã siêu việt cấp 14, đạt đến trình độ gần tiếp cận cấp 15. Hắn nhìn thấy ma pháp này, tất cả đám thần nhân cũng thấy. Khi đám người niệm băng và ma thú biến mất, tất cả thần nhân nhanh chóng hợp lại một chỗ, hợp lực phát động đấu khí. Lập tức, bên dưới tràn ngập hào quang đủ loại màu sắc, khí tức cường đại chính thức xuất hiện ở giờ phút này. Lúc trước, dưới sự chỉ huy của băng linh, trăm ma pháp sư của băng thần tháp từng ngưng tụ một đóa băng liên đạt đến cấp 14, tạm thời ngăn cản được công kích của Cốc Long và Hạ Vũ. Mặc dù cao thủ của Dung Gia một đấu một thì kém ma pháp sư của băng thần tháp, nhưng bọn họ lại hơn về số lượng. Ngàn cao thủ ma pháp từ cấp đại ma pháp sư trở nên, dưới sự dẫn dắt của Dung Thân Vương và hai vị đệ đệ, sau nhiều năm khổ luyện, rốt cuộc đã phát động vũ khí bí mật của bọn họ hỏa hệ siêu cấp dung hợp ma pháp. Lúc trước khi nghiên cứu ma pháp này chỉ có một mục tiêu chính là băng thần tháp. Cũng vì sự tồn tại của ma pháp này, nên Dung Thân Vương mới không để ý sự tồn tại của băng tuyết nữ thần mà xâm lược Kỳ Lộ Đế Quốc, chuẩn bị chiếm cả Ngưỡng Quang Đại Lục. Đây là thủ đoạn công kích mạnh nhất của Hoa Dung Đế Quốc. Hy giới hừ lạnh một tiếng, hào quang màu vàng nhàn nhạt phát ra. Đó dường như không phải là hào quang phát ra từ khiếu huyệt, mà là từ mỗi mọi nơi trong cơ thể. Loại này chỉ có một mình hắn làm được. Đó không phải là năng lực giống như quang minh ma pháp, mà là đấu khí đơn thuần. Sức mạnh của đấu khí này rất là đáng sợ. Hơn 10 bóng người trong nháy mắt biến mất, ngoại trừ Miêu Miêu ra thì tất cả đã xuất hiện giữa không trung. Dưới sự chỉ huy của Niệm Băng, hắn cùng với 7 Long Vương, tỷ muội Phượng Nữ và Tích Lộ, tổng cộng 11 người đồng thời xuất hiện trước mặt đám cao thủ thần cấp và các chủ thần. Nhìn thấy làn kim quang phát ra trên người hy giới, Niệm Băng thất kinh, nhưng hắn không hề sợ hãi, lạnh lùng nói: "Các ngươi là đối thủ của chúng ta." 7 vị đao hồn bay ra, thất thải quang mang của thiên nhãn lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ tất cả cao thủ hai bên. Nhưng vào lúc này, hai bóng người màu lam đã như tia chớp bay đến sau lưng bọn họ, chính là Băng Linh, mẹ Niệm Băng, và Băng Khiết, sư mẫu của Niệm Băng. Hai người xuất hiện khiến cho thực lực bên phía Niệm Băng tăng lên vài phần. Bên phía Niệm Băng, bây giờ có ít nhất 4 người có thể đạt đến cấp 14. Đó là hắn, Tích Lộ, Hắc Vũ Hoàng và Băng Khiết, cùng với các cao thủ cấp 13 còn lại. Thì cho dù là thực lực tổng thể không bằng đám thần nhân trước mặt thì cũng không kém hơn bao nhiêu. Cũng bởi vì nguyên nhân này, nên Lạc Nhu mới dám để bọn họ đi lên ngăn cản công kích của kẻ thù. Hy Giới lạnh lùng nhìn Niệm Băng, ánh mắt hắn ngoại trừ phẫn nộ còn vài phần giễu cợt. Hắn dường như không thèm để ý đến ngàn tên ma pháp sư hỏa hệ đang ngưng tụ ma lực khổng lồ ở phía xa xa. Lạnh nhạt nói, đây là thực lực của nhân loại các ngươi sao? Không ngờ rằng, các quốc gia ngưỡng quang đại lục lại có cái nhìn như vậy. Cũng có dũng khí đến đây ngăn cản chúng ta. Tuy nhiên, các ngươi cho rằng những điều này ngăn cản được chúng ta sao? Các ngươi đã quá coi thường thực lực của thần chi đại lục chúng ta đó. Mắt Niệm Băng sáng rực lên, có thể ngăn cản được các ngươi hay không cũng không phải lời ngươi nói mà quyết định được. Nhìn bộ dạng ngươi đúng là người đứng đầu của thần nhân, vậy ta chính là đối thủ của ngươi. Mặc dù hắn cảm nhận được cường độ năng lượng trên người Hy Giới rất quái dị, nhưng hắn vẫn có dũng cảm chiến đấu, là người mạnh nhất trong những cường giả của ngưỡng quang đại lục. Hắn phải đối mặt người mạnh nhất của đối phương, chính là người lãnh đạo của tất cả thần nhân trên Hy Giới khinh thường hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi sao, ngươi còn không xứng. Lên bốn đạo kim quang đồng thời phát sáng, ngoại trừ Hy Giới, thì phương thức công kích của bốn tên chủ thần rất đơn giản. Bọn họ đồng thời đánh tay phải của mình ra. Bốn đạo kim quang bay thẳng đến bảy vị đao hồn ở trên cùng, mà 18 gã cao thủ thần cấp phía sau cũng di chuyển lên. Năng lượng khổng lồ ngưng tụ từ đấu khí đủ loại màu sắc nhằm về phía mọi người. Niệm Băng cũng không tức giận vì lời Hy Giới nói. Đến cấp bậc như bọn họ, tỉnh táo là một việc rất quan trọng. Cùng lúc khi mọi người bắt đầu công kích, thiên nhãn lĩnh vực của Niệm Băng đột nhiên xảy ra biến hóa. Thất thải quang mang trong nháy mắt biến thành màu vàng, mà màu vàng nhàn nhạt này khiến cho năng lực của những người bên phía hắn trong nháy mắt tăng lên. Bảy vị đao hồn ở phía trước thành một hàng thẳng đứng, lấy Hắc Vũ Hoàng cầm đầu cùng bổ ra một đao. Hào quang bảy màu trực tiếp đón nhận kim quang mà bốn gã chủ thần phát ra. Trong lúc bọn họ chiến đấu chính thức đã bắt đầu. Nhưng mà, lực nổ mạnh khi công kích của bọn họ va chạm với nhau khiến cho công kích của những người khác sau đó trở nên không có mục đích. Hào quang màu vàng và thất thải quang mang va chạm trên không trung, chỉ trong nháy mắt, không trung phảng phất như có thêm một mặt trời. Hào quang kịch liệt không có tiếng ầm vang, nhưng bất kể là phía thần nhân hay phía Niệm Băng đều bị vụ nổ mạnh này bị bắn về phía sau. Quang ảnh lóe lên, mười mấy tên cao thủ cao nhất của hai bên chỉ tiếp xúc một lát ngắn ngủn đã thoát khỏi quỹ đạo công kích, bị lực phản chấn bay ra ngoài trăm trượng. Ngay lúc đó, hỏa hệ ma pháp chuẩn bị thành công đã lâu bạo phát. Đồng thời, đúng vào lúc này, Niệm Băng bằng vào thiên nhãn huyệt mẫn cảm kinh hãi phát hiện, Hy Giới không ra tay đột nhiên biến mất trước mặt. Dựa vào đấu khí tiến hành thuấn di trong khoảng cách gắn là một điều bất cứ gã võ sĩ cường giả nào cũng có thể làm được. Nhưng trong vụ va chạm mạnh như vậy, năng lượng khổng lồ được sinh ra như thế mà còn không bị mấy năng lượng này ảnh hưởng mà thuấn di được, thì Niệm Băng có bảy hệ ma pháp cũng không làm được. Nhưng Hy Giới lại làm được. Mục đích của đám Niệm Băng rất đơn giản, chính là ở tình huống tổng hợp thực lực không bằng đối phương, dựa theo sự an bài của Lạc Nhu, mục tiêu của đám ma pháp sư bọn họ là ngăn cản đám cường giả của thần nhân, để cho Dung Thân Vương chỉ huy những cao thủ ma pháp hỏa hệ phát động công kích mạnh nhất, tận lực tiêu hao sinh lực của đám thần nhân. Chỉ cần một khoảng khắc ngắn ngủi, cũng có thể khiến cho thực lực tổng thể của đối phương bị suy yếu. Cứ giết nhiều thêm một gã thần nhân, đối với bọn họ mà nói thì rất quan trọng. Nhưng Hy Giới đột nhiên biến mất khiến cho Niệm Băng cảm thấy bất an. Hỏa diễm cự long dài trăm trượng đã biến thành màu tím sậm. Uy lực ma pháp của 1000 tên ma pháp sư cùng hệ liên hợp phát động ra rất khủng bố. Nhất là bọn họ đã huấn luyện cùng nhau không biết bao lâu rồi. Đám tinh nhuệ của Dung gia đều có ma pháp thiên phú hơn người. Tu luyện từ nhỏ mới có thành tựu như ngày hôm nay. Hỏa diễm cự long dài đến trăm trượng, thực ra là kết quả của hỏa hệ ma pháp hoàn toàn áp xúc. Vì sử dụng ma pháp này, hầu như tất cả ma pháp sư của Dung gia đều đã phát ra toàn bộ ma pháp lực của mình. Toàn lực, một kích khiến cho uy lực ma pháp trong nháy mắt đạt đến trạng thái đỉnh. đám thần nhân ở bên dưới lúc ma pháp khủng bố này mới xuất hiện thì hơi khủng hoảng một chút. Nhưng bọn họ bình tĩnh lại rất nhanh. Đám cao thủ bán thần cấp dùng tốc độ nhanh nhất đi đến trước đội ngũ. Gần 9.000 tên thần nhân đồng thời vận chuyển đấu khí của mình. Năng lực đấu khí rất khó giống như ma pháp hoàn toàn dung hợp. Dù sao, đấu khí không giống ma pháp. Phạm vi công kích của nó có hạn. Đương nhiên, khi đạt đến cấp độ cực cao thì hạn chế này không còn tồn tại. Nhưng mà, đám thần nhân vẫn sinh sống ở thần chi đại lục có hoàn cảnh rất ác liệt, đã có biện pháp của mình. Bọn họ hầu như đều là vài chục người hợp lại làm một, dung hợp đấu khí của mình lại một chỗ, cùng đợi ma pháp khổng lồ kia đánh xuống. Hỏa diễm cự long dài trăm trượng thoạt nhìn rất khủng bố, khi thân hình nó hiện ra toàn bộ rồi lao về phía trước, thì không khí xung quanh cũng không bị nhiệt độ cao mà méo mó. Trong nháy mắt, tất cả không khí xung quanh hỏa diễm cự long đều đã bị thiêu đốt. Trong phạm vi ngàn trượng, tất cả biến thành chân không khủng bố. Ở tình huống này, cả Dung Thân Vương cũng không ngờ được, năng lượng của ma pháp này quá khổng lồ. Khi nó đánh ra, không ai có thể khống chế lực lượng công kích của nó. Tất cả đều do tự ma pháp khổng lồ này hoàn thành. Khi hỏa diễm cự long chỉ còn cách tất cả thần nhân ngàn trượng thì bọn họ cũng cảm nhận được nhiệt độ khiến người ta không thể nào hô hấp được. Vào lúc này, vì bảo vệ tính mạng của mình, tất cả thần nhân đều không hề ẩn giấu, đấu khí phát huy đến cực hạn. Bọn họ đều biết, mọi người chỉ có hợp lực mới có thể đỡ được ma pháp này. Dung Thân Vương đương nhiên hiểu rõ, lực công kích của ngàn tên ma pháp sư mặc dù khủng bố, nhưng đám thần nhân lại còn khoảng 9.000 người. Nếu công kích từ trên bầu trời xuống, vậy dưới tác dụng đấu khí của bọn họ, thương tổn gây ra rất thấp. Cho nên, khi cự long nhận mệnh lệnh cuối cùng của hắn, long thân khổng lồ hạ xuống. Khi còn cách đám thần nhân gần trăm trượng, thì long thân khổng lồ đã dán sát mặt đất, lao tới trước mặt đám thần nhân. Làm như vậy, có thể sát thương đám thần nhân ở mức độ lớn nhất. Mặc dù bọn họ nhất định có thể ngăn cản, nhưng đám thần nhân ở phía trước chắc chắn sẽ bị đả kích rất nghiêm trọng. Trước mặt ma pháp tiếp cận cấp 15 này, mạng sống của đám bán thần này chỉ là con số 0. Ngoại trừ Niệm Băng, thì tất cả mọi người bên phía Ngưỡng Quang Đại Lục đều đã nghĩ kế hoạch đã thành công. Đều chuẩn bị nhìn thấy cảnh hỏa diễm cự long tàn sát đám thần nhân. Ngay cả Lạc Nhu cũng vui mừng vì kế hoạch của mình. Tổn thất vừa nãy khiến tâm trạng nàng sa sút đã khôi phục một chút. Nếu là vài năm trước, có người nói với Lạc Nhu, lực lượng của một người có thể thay đổi cả chiến trường, nàng khẳng định không tin được. Nhưng thấy được thực lực của Niệm Băng, nàng đã có hiểu biết nhất định về điều này. Nhưng hôm nay, địch nhân đã cho bọn họ một bài học vô cùng sinh động. Hỏa diễm cự long dài đến trăm trượng, thân thể thật khổng lồ. Khi nó dán sát mặt đất mà bay, cả bùn đất trên mặt đất cũng biến mất, hình thành một khe rãnh rất sâu. Nhưng vào lúc nó toàn lực vọt tới trước, thì một bóng người màu vàng đột nhiên xuất hiện trước đám thần nhân trong tiếng hoan hô của bọn thần nhân. Hắn không chờ đợi, mà lao vọt lên đón lấy hỏa diễm cự long. Dung Thân Vương trợn trừng hai mắt, dù thế nào hắn cũng không thể tin được, với lực lượng của một người mà cũng dám đối mặt với công kích của 1.000 ma pháp sư hỏa hệ. Nhưng sự thật lại xảy ra trước mắt hắn, đối phương đã làm như vậy. Sau một khắc, ma pháp dưới sự điều khiển của Dung Thân Vương, chỉ thấy toàn thân đau đớn, tinh thần lực giảm mạnh, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hào quang màu vàng rất nhỏ bé so với hỏa diễm cự long dài trăm trượng, nhưng hắn rất kiên định. Hy giới một mình một người đối mặt với ma pháp khổng lồ như vậy mà vẻ mặt không biến hóa chút nào. Dường như cho đến bây giờ hắn không bao giờ phải lo lắng đến sự an toàn của mình. Hắn nâng hai tay lên, kim quang nồng đậm hóa thành một tấm chắn màu vàng có đường kính 3 trượng trước mặt hắn, dùng tay trái giữ lấy, ngăn cản hỏa diễm cự long đang lao đến trước mặt. Lực trùng kích mạnh mẽ khiến cho hy giới không ngừng lui về phía sau. Trong quá trình thân thể lui về sau, tấm chắn màu vàng trong tay hắn bộc phát ra màn hào quang màu vàng rất mãnh liệt. Ánh sáng mạnh mẽ không gì có thể sánh bằng, một mặt trời nữa xuất hiện trên mặt đất. hỏa diễm cự long trong tiếng rít gào điên cuồng trùng kích. Chân hỏa chi lực khổng lồ ngưng tụ lúc này đã phát huy đến tận cùng. Tất cả 9.000 tên thần nhân lui về sau thật nhanh. Mà hy giới bị hỏa diễm cự long đánh tới cũng lui về sau. Giờ phút này, mỗi người đều có thể thấy được. Tốc độ lui về phía sau của hy giới không ngừng chậm lại. Kim quang trong tay trái hắn càng lúc càng mãnh liệt. Khuôn mặt bình tĩnh của hy giới đỏ lên. Hai mắt hắn đã biến thành màu vàng. Niệm băng trên không trung rất muốn công kích xuống bên dưới. Nhưng 4 tên chủ thần và 18 cao thủ thần cấp lại không để cho hắn có thể ra tay. Mặc dù 4 vị chủ thần rất e ngại tinh thần lực thật thể công kích của niệm băng, nhưng bọn họ phối hợp rất ăn ý, lực lượng mạnh mẽ, khiến cho niệm băng cơ bản không có cơ hội thi triển. Hắn chỉ có thể dựa vào thiên nhãn lĩnh vực của mình tăng thực lực của đám người công kích đối phương. Bây giờ hắn không thể rời đi, nếu không, cường giả bên phía mình sẽ bị một kích của đối phương đánh bại. Thiên nhãn lĩnh vực bây giờ niệm băng thi triển là năng lực sau khi tiến hóa. Hắn hoàn toàn lý giải được sự huyền bí của song huyệt hợp nhất. Thiên nhãn lĩnh vực của hắn cũng xảy ra biến hóa, chẳng những có thể có lực công kích, đồng thời cũng có năng lực chuyển đổi. Dung hợp năng lượng của hoàng cực huyệt vào trong thiên nhãn lĩnh vực thì sẽ có hiệu quả gì? Hiệu quả rất đơn giản, là hợp 3 loại năng lực của thiên nhãn lĩnh vực làm một, tăng cường lên rất nhiều. Thiên nhãn lĩnh vực vốn đã có năng lực phòng ngự, suy yếu và tăng phúc. Năng lực suy yếu của nó có tác dụng rất thấp với cao thủ từ thần cấp trở nên. Dù sao, muốn suy yếu đấu khí của bọn họ hầu như không có khả năng. Huống hồ đấu khí của đám thần nhân này lại có thuộc tính không giống nhau. Nếu mỗi loại thuộc tính đều bị suy yếu, vậy kẻ bị ảnh hưởng không chỉ có đối phương. Vì vậy, niệm băng lựa chọn tăng phúc. Có sự trợ giúp của hoàng cực huyệt, thiên nhãn lĩnh vực toàn lực tăng phúc phát huy ra trình độ siêu cấp. Dưới tác dụng của hắn, đối mặt với đợt công kích lần đầu tiên của 4 vị chủ thần, 7 vị đao hồn dưới sự chỉ huy của Hắc Vũ Hoàng không ngờ lại ngăn cản được. Qua đó mang đến cho những người khác thời gian ra tay, cấp cho hỏa diễm cự long cơ hội hủy diệt. Nếu không phải hy giới đột nhiên xuất hiện ở bên dưới, thì kế hoạch của bọn họ đã thành công. Dưới tác dụng của thiên nhãn lĩnh vực, mặc dù 7 vị đao hồn cứ một thời gian là phải ngừng lại, nhưng năng lượng của 4 vị chủ thần cũng bị chấn động nhất định. Đao hồn là bất tử. Dưới tác dụng toàn lực của niệm băng, Tây Kinh huyệt rất nhanh giúp bọn họ khôi phục thực lực. Ít nhất, nếu không có sự tham dự của hy giới, thì tổng thể thực lực bên phía niệm băng đã không kém gì đám thần nhân trước mặt. Đương nhiên, cũng có tên thần nhân muốn đánh lén niệm băng, muốn hủy diệt kẻ phiền toái lớn nhất cho bọn hắn. Nhưng mà cao thủ bên phía niệm băng sao có thể cho bọn hắn cơ hội này chứ? Đáp án là không thể. Dưới sự công kích toàn lực của đám cao thủ như Tích Lộ, Băng Khiết do niệm băng cầm đầu, dưới sự hộ vệ của Bảy Long Vương, muốn giết niệm băng thì trừ phi phải bước qua xác những người này. Ưu thế của 4 vị chủ thần không thể hiện được, mà 7 vị đao hồn của niệm băng đang không ngừng khôi phục. Hiện tại, thậm chí bên phía niệm băng còn thoáng chiếm một chút ưu thế. Nhưng lúc này trong lòng niệm băng có một cảm giác bất an, không có một chút thoải mái nào. Đây là vì sao? Bởi vì hy giới quá mạnh mẽ, cường hãn đến độ không có bất cứ ai có thể tưởng tượng được. Ma pháp tiếp cận cấp 15 và ma pháp cấp 14 khác nhau về bản chất. Niệm băng tự hỏi, cho dù là liên hợp với 7 đao hồn, mình cũng không dám trực tiếp đối mặt với công kích của ngàn tên ma pháp sư. Nhưng hy giới lại làm được. Lúc này, từ lúc bắt đầu dùng tấm chắn màu vàng ngăn cản công kích của hỏa diễm cự long đến giờ, hy giới đã lui về phía sau khoảng 500 trượng, mà đám thần nhân cũng đã lui về khoảng cách như vậy. Nhưng tốc độ lui về phía sau của hy giới đã rất chậm. Lực trùng kích của hỏa diễm cự long rõ ràng đã yếu đi, nhưng tấm chắn màu vàng mà hy giới phát ra vẫn rất chói mắt. Ai cũng có thể thấy được, siêu cấp ma pháp tiếp cận cấp 15 đã không thể đạt được mục đích của nó. Đây đều là vì một người. Không, phải nói là một thần. Vào giờ phút này, bên phía ngưỡng quang đại lục mới chính thức cảm nhận được thực lực khủng bố của thần nhân. Phòng ngự của hy giới rất nhanh đã kết thúc. bởi vì hắn ngoại trừ dùng tay trái nâng tấm chắn ngăn cản hỏa diễm cự long ra, thì hắn còn có một tay phải. Tay phải có thể làm gì? Hy giới rất rõ ràng nói cho nhân loại của Ngưỡng Quang Đại Lục, một thanh chiến đao dài 5 thước xuất hiện trong tay hắn. Đó không phải là do đấu khí ngưng lại mà thành, mà là một thanh chiến đao chân thật. Nếu bây giờ Tích Lỗ nhìn rõ cảnh này, thì nhất định sẽ giật mình phát hiện, chuôi chiến đao này tuyệt đối là một thanh siêu thần khí. Cái gì là siêu thần khí? Đặc điểm lớn nhất của siêu thần khí chính là chủ nhân càng mạnh, uy lực càng lớn. Hy giới chính là khái niệm chính xác nhất. Hắn giơ thanh chiến đao màu vàng lên, tay trái cầm tấm chắn, tay phải cầm chiến đao. Như thiên thần bình thường, hắn đột nhiên như tia chớp lui về phía sau, chỉ trong nháy mắt đã di chuyển ra sau hơn trăm trượng. Khi hắn lại xuất hiện một lần nữa, thì khiến cho Niệm Băng thấy được ma pháp nguyên tố và năng lượng đang kịch liệt ba động. Cùng lúc Hy giới lui về sau, tấm chắn ở tay trái của hắn đã biến mất. Hỏa diễm cự long nhân cơ hội vọt đến trước. Khi mọi người đều nghĩ Hy giới không thể ngăn cản được công kích cuồng bạo nữa, thì tấm chắn màu vàng vừa biến mất đã hóa thành một cỗ hào quang màu vàng mênh mông nhập vào trong chiến đao. Nhân loại nhìn thấy cái gì? Bọn họ thấy được tia chớp màu vàng, đúng thế. Mặc dù tia chớp màu vàng chỉ huy hoàng trong nháy mắt, nhưng như vậy đã đủ rồi. Tia chớp màu vàng là một công kích hình thẳng tắp, giống như diệt thần trảm của Tích Lỗ vậy. Kim quang chỉ lóe lên một chút đã biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng đám mây trên bầu trời hoàn toàn biến mất. Cho dù là đám Niệm Băng và các chủ thần đang chiến đấu trên không trung, cũng vì một đao này mà không công kích nữa. Tia chớp màu vàng xuất hiện trong nháy mắt sinh ra khí phách khiến trái tim mọi người đập rộn lên. Đó là thực lực gì? Đó là công kích cường đại đến thế nào? Thân thể khổng lồ của Hỏa Diễm Cự Long cũng ngừng đi tới khi tia chớp màu vàng kia biến mất. Thân thể màu tím sậm khổng lồ đó như rất không cam lòng, nhưng rốt cuộc cũng không thể đi đến một bước. Một tiếng ầm vang khiến cho cả Di Thất Đại Lục chấn động vang lên, hỏa nguyên tố khổng lồ nổ tung. Dung Thân Vương lại phun ra máu, mà ngàn tên ma pháp sư thuộc hạ của hắn cũng đồng thời gục xuống đất, máu chảy ra từ miệng bọn họ, vẻ mặt bọn họ trắng bệch. Bọn họ chẳng những dùng hết tất cả ma pháp lực của mình, đồng thời tinh thần cũng bị thương nặng. Cắn trả trong nháy mắt đó khiến bọn họ mất đi năng lực chiến đấu. May là Dung Thân Vương và những cao thủ Dung gia đã ngăn cản một bộ phận năng lượng cắn trả, mới khiến cho đám ma pháp sư này không bị tiêu diệt. Hy giới ngạo nghễ nhìn hơn 10 vạn đại quân lúc này đã xuất hiện. Trong trời đất này dường như chỉ có mình hắn tồn tại. Hắn rất tự tin, đã bao năm qua, hắn vẫn luôn khắc khổ tu luyện, mà hôm nay, khiến cho tất cả kẻ thù và thuộc hạ thấy được thực lực của mình, đây là thực lực mà thần nên có. Hy giới giơ cao thanh trường đao lên, hét lên một tiếng, trùng kích khi tia chớp màu vàng xuất hiện, khiến cho tất cả đã không thể phát triển theo kế hoạch của Lạc Nhu. Kế hoạch của nàng có thể nói là gần như hoàn hảo, không có một vết lỗi nào xuất hiện. Nhưng Hy giới dựa vào lực lượng của chính mình tạo ra tì vết cho sự hoàn hảo đó. Mà đúng là vì vậy, khiến bản tính cao ngạo của tất cả các tên thần nhân đều lộ ra. Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất xông lên trước. Ai cũng biết, nếu bị đám bán thần, thần nhân này nhảy vào trận địa của nhân loại, thì cuộc tàn sát sẽ diễn ra. Từ trong chiến hào, tất cả chiến sĩ nhân loại đã bò ra. Những tấm gỗ lớn mà lúc trước Niệm Băng thấy, lúc này đã được đặt trên hào, khiến cho các chiến sĩ đi tới không bị khó khăn. Đội ngũ trên cùng chính là Hỏa Diễm Ma Long Kỵ Sĩ Đoàn và Hỏa Diễm Sư Tử Kỵ Sĩ Đoàn của Hoa Dung Đế Quốc. Bọn họ lạnh lùng nhìn kẻ thù đang tiếp cận mình, là kỵ binh tinh nhuệ nhất của Ngưỡng Quang Đại Lục. Cho dù ở tình huống này, bọn họ cũng không có một chút cảm giác sợ hãi. Trường thương dài trong tay bọn họ đã dựng lên, chỉ cần Lạc Nhu ra lệnh một tiếng, sẽ xông tới như tử thần. Kẻ thù mặc dù cường đại, nhưng bọn họ tự tin có thể ngăn cản được đám thần nhân này. Vì bảo vệ vinh dự của mình, cho dù có chết cùng có sao đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 444. Công kích của Long tộc. Vẻ mặt của Lạc Nhu trở nên tái nhợt, nhưng nàng vẫn không hề bối rối. Mộc Tinh đứng ở bên cạnh nàng, bảy vị trưởng lão của huyết sư giáo cũng ở bên cạnh nàng. Vẻ mặt bọn họ rất khó coi. Nhưng mà, ngay lúc đó, Lạc Nhu lại phát ra một tín hiệu khác. Lúc này đây, bay lên trời không phải là một bông huyết hoa, mà là một tia sáng thuần khiến, hơi thở lạnh như băng mang lại cho chiến trường vạn phần tươi mát. Mà đúng lúc này, quang điểm màu lam đang tụ tập phía sau đội ngũ nhân loại. Trong nhân loại, ngoại trừ Dung gia có ma pháp sư ra thì còn có một đám ma pháp sư cường đại khác. Bọn họ đến từ băng thần tháp. Thủ lĩnh bây giờ của băng thần tháp là băng tuyết nữ thần tế tự băng linh. Nhưng lúc này băng linh lại cùng băng khiết chiến đấu trực tiếp với các chủ thần. Mà lam thần cũng đang chiến đấu trong đó. Cho nên, bây giờ người chủ trì công kích của băng thần tháp chính là Long Linh. Long Linh cũng là vợ của Niệm Băng. Nàng luôn luôn là trầm lặng nhất. Nhưng không đại biểu thực lực của nàng yếu. Được Niệm Băng không ngừng chỉ điểm và nỗ lực không ngừng. Trong thời gian này, Long Linh tiến bộ rất rõ ràng. Thiên nhãn huyệt của nàng thậm chí còn tiến vào gian đoạn trung kỳ sớm hơn Lam Thần và Phượng Nữ. Băng hệ ma pháp của nàng đã siêu việt cấp 12, đạt đến trình độ thần hàng sư. Mặc dù còn một khoảng cách nhất định với cấp 13, nhưng khoảng cách này không quá xa. Vì vậy, bây giờ nàng trở thành người lãnh đạo tạm thời của băng thần tháp. Từ lúc đi vào di thất đại lục, từ băng linh, Long Linh đã học được không ít thứ. Băng Linh rất hài lòng với ba người con dâu của mình. Thích sự ôn nhu của Long Linh, những lý giải của mình về băng hệ ma pháp bà không hề giữ lại mà truyền thụ hết cho Long Linh. Trong đó có cả những thủ đoạn chỉ huy ma pháp công kích trên quy mô lớn của băng thần tháp. Số lượng ma pháp sư của băng thần tháp mặc dù kém Dung gia, nhưng thực lực từng cá nhân của bọn họ thì ma pháp sư của Dung gia không thể nào so sánh được. Vì vậy, bọn họ mặc dù chỉ có hơn 100 người, nhưng lực công kích phát huy được chỉ kém hơn Dung gia một chút mà thôi. Trong kế hoạch của Lạc Nhu, ma pháp sư của băng thần tháp lần này là đội dự bị lần này. Nếu một phương xuất hiện vấn đề, bọn họ sẽ hỗ trợ phía đó. Mà ngay lúc này, Lạc Nhu không thể không xuất ra quân bài sát thủ này. Nếu không đã không còn kịp nữa. Một khi đối phương xông được tới, cuốn lấy chiến sĩ bên mình, thì ưu thế của ma pháp sư sẽ hoàn toàn biến mất. Hy giới nhìn thủ hạ của mình đang xông về phía trước, trong mắt toát ra vẻ hài lòng. Hắn biết, đối phương ngoại trừ đám cường giả trên không trung ra thì thủ đoạn công kích chủ yếu nhất chính là từ đám ma pháp sư này. Cũng chỉ có đám ma pháp sư này mới có thể uy hiếp thủ hạ của mình. Bây giờ đám ma pháp sư này đã mất đi năng lực thi triển ma pháp. Chỉ cần xông tới, mặc dù đối phương chiếm số đông, nhưng thủ hạ của mình đều là thần nhân. Mặc dù hầu hết đều là đám thần phó, nhưng cũng đủ để hủy diệt đối phương. Để khi đến được ngưỡng quang đại lục cũng không phải tốn nhiều công sức nữa. Cũng không phải hy giới không muốn xông tới cùng thủ hạ mình. Nhưng bây giờ hắn mặc dù mặt ngoài rất kiêu ngạo, nhưng chỉ có mình hắn mới biết được, lúc trước ngăn cản con hảo diễm cự long kia cũng không thoải mái chút nào. Năng lượng hỏa hệ khổng lồ dù sao cũng là do ngàn tên ma pháp sư ngưng tụ mà thành, há có thể nói diệt là diệt được sao? Một kích cuối cùng vừa rồi hắn đã phải dùng toàn lực mới hóa giải được công kích của đối phương. Mặt đất trong vụ nổ đó đã hoàn toàn rạn nứt. Đồi núi xung quanh có ít nhất 2/3 bị vụ nổ biến thành đất bằng, mà thân thể của hy giới cũng bị chấn thương nhất định. Hắn rất yêu quý thân thể của mình, cảm nhận khí lưu trong cơ thể trở nên nóng rực, cùng với đấu khí đã suy yếu rất nhiều. Hắn vừa lơ lửng trong không trung chỉ huy thủ hạ, vừa thong thả hồi phục. Đúng lúc này, hy giới thấy được những quang điểm màu lam đang ngưng kết lại. Ma pháp nguyên tố trong không khí không bị ảnh hưởng giống như hỏa diễm ma pháp vừa rồi, rất là bình thường. Từ sức mạnh mà quang điểm màu lam ngưng kết, thì hiển nhiên lại là một ma pháp khổng lồ. Sắc mặt hy giới thay đổi một chút. Từ tin tức mà Hạ Vũ mang về, hắn cũng không có nhận được tin tức là trong thế giới nhân loại có nhiều sự tồn tại cường đại như vậy. Nhìn thấy băng hệ ma pháp đang dần hình thành, hắn không thể không ngừng lại việc khôi phục thân thể, bay về phía trước. Giờ phút này, hắn hiểu được, thuộc hạ của mình cứ chết đi một phần thì thực lực sẽ giảm đi một phần. Vì vậy, hắn phải dùng mọi cách bảo vệ đám thủ hạ. Cùng lúc khi hy giới lao ra, hắn đột nhiên có một cảm giác bất an. Hắn đột nhiên nhớ đến trong đại quân thần nhân của mình còn có một lực lượng rất cường đại còn chưa ra tay. Đột nhiên, linh quang lóe lên, trong mắt toát ra vẻ phẫn nộ. Nhưng, hắn không có năng lực để cứu vãn nữa rồi. Đúng vậy, ngay khi đám ma pháp sư băng thần tháp phát động, thì long tộc do long thần chỉ huy liền phát động công kích từ phía sau với đám thần nhân. Từ lúc gặp mai phục đến giờ, kỳ thật tổng cộng chỉ mới trôi qua 10 phút mà thôi. 10 phút thời gian, thần nhân trước sau trải hỏa lực công kích từ xa dày đặc, đám cường giả nhân loại như niệm băng đánh lén, cùng với siêu cấp ma pháp tấn công. Mặc dù 7 vị long vương giúp phía niệm băng, nhưng đám thần nhân không có nhiều thời gian tự hỏi. Vì vậy, đến tận lúc này, hy giới mặc dù nhớ đến biến hóa mà long tộc có thể sinh ra, nhưng cân nhắc nặng nhẹ, hắn vẫn không thể không nghênh đón ma pháp công kích ở trước mặt. Long tộc một mực chờ đợi cơ hội. Vốn lúc niệm băng ngăn cản đám chủ thần, hắn đã nghĩ phát động. Người khác có lẽ không biết thực lực của hy giới, nhưng hắn lại hiểu rất rõ. Nhưng lúc hy giới đột nhiên xuất hiện ở bên dưới, hắn không thể bỏ ý niệm trong đầu này đi. Ở vào tình huống lúc đó, nếu công kích hy giới, vậy rất có thể bị hắn hướng hỏa diễm cự long phản kích. Cho nên, hắn chỉ biết chờ đợi. Mà lúc này, khi hy giới lao ra chuẩn bị nghênh đón băng hệ ma pháp thì đó chính là cơ hội tốt nhất. Dưới sự chỉ huy của long thần, hơn 10 con cự long của long tộc nhất thời đánh về phía sau đám thần nhân. Lúc này, tất cả cao thủ bán thần trong thần nhân đều đang ở phía trước tiên. Bọn họ thậm chí đã quên có long tộc ở phía sau.